Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 79, bị ép phá thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại nhà họ Lệ, cô bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Trần Dĩnh. Đường Thanh Tâm giật mình, cô ta sao lại ở đây? Lệ Thiên Minh không có ở đây, tại sao Trần Dĩnh lại đến đây? Cô Đường, cô đã về rồi. Tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Trương Mỹ Lan ngồi sang một bên với vẻ mặt u ám, còn Đường Thanh Tâm thì khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Dĩnh đứng dậy và kéo Đường Thanh Tâm qua. Người phụ nữ cơ thể co lại và thả lỏng tay ra một cách bình tĩnh. Trần Dĩnh không tức giận, khóe miệng nhếch lên một tia mỉa mai. Trương Mỹ Lan đẩy phong bì trước mặt cho cô ta. Đường Thanh Tâm, cô có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra? Bà ta đang cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, và Lệ Thiên Minh đã nói với bà ta rằng đừng gây khó dễ cho Đường Thanh Tâm khi anh ta rời đi. Nhưng sự thật đã nằm trước mắt và bà ta không thể chịu đựng được sự tức giận của mình. Đường Thanh Tâm nghi ngờ mở phong bì ra, một vài bức ảnh rơi ra khỏi đó, đầu óc cô trống rỗng và lưng đổ mồ hôi lạnh. Giải thích cho tôi, cái quái gì đang xảy ra? Tay phải đập lên bàn, Trương Mỹ Lan định bỏ chạy. Trong khi sắc mặt Đường Thanh Tâm tái nhợt, trái tim hai người đang thắt chặt lấy nhau. Trong phong bì có một vài tấm ảnh, trong ảnh cô khỏa thân, đè dưới thân, cảnh tượng không thể chịu nổi như vậy lại hiện ra trước mặt cô, khiến Đường Thanh Tâm vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức giận. Và một báo cáo chẩn đoán sau đó thậm chí còn khiến cô ấy thất vọng. Đó là một báo cáo kiểm tra của bệnh viện, chứng minh rằng cô đã bị nhiễm bệnh. Đường Thanh Tâm hít sâu một hơi, tim đập loạn cả lên. Cô lắc đầu phủ nhận. Không, không thể, Thiên Minh nói là tôi không có. Báo cáo lúc đó có thể chứng minh tất cả. Cái này là giả mạo. Một cái tát vào mặt làm gián đoạn tiếng gào của cô, và mặt Trương Mỹ Lan tái mét. Đường Thanh Tâm, bác sĩ nói cô giả vờ ngất đi và yêu cầu ông ấy cấp giấy chẩn đoán giả. Cô còn có thể giải thích gì nữa không? Đường Thanh Tâm sững sờ, nhìn thấy báo cáo và ảnh chụp trước mặt. Cô nằm liệt trên mặt đất, không thể tin được. Đây là khung hình. Email protected, chửi, tôi không làm, tôi không có làm chuyện đó, Thiên Minh sẽ tin tôi, đứa nhỏ này cũng là của Thiên Minh, tôi hoàn toàn vô tội. Đối mặt với những bằng chứng sai lệch này, lời giải thích của Đường Thanh Tâm có vẻ quá tầm thường. Trần Dĩnh an ủi Trương Mỹ Lan, trong mắt cô ấy đầy ẩn ý. Dì Lan, cháu nhận được những thứ này từ một người tố giác. Cháu đã đi sớm hơn một bước. Nếu không hôm nay cảnh này sẽ được đưa tin trên các tờ báo lớn, sẽ là một đòn chí mạng đối với Thiên Minh và thậm chí là cả nhà họ Lệ. Cảm ơn cháu, Trần Dĩnh. Đường Thanh Tâm liếc nhìn, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Đường Thanh Tâm đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đứng dậy nắm lấy cánh tay của cô, hưng phấn nói. Người tung tin bức ảnh này đâu rồi? Cảnh sát không tìm ra kẻ bắt cóc, làm thế nào mà người tố giác cho cô ảnh? Đường Thanh Tâm đột nhiên tìm thấy can đảm, cô bắt được sơ hở trong bằng chứng, nhìn thẳng vào Trần Dĩnh và yêu cầu cô giải thích. Trương Mỹ Lan cũng nghĩ tới đó, quay lại nhìn Trần Dĩnh sững người một lúc rồi mới nở nụ cười. Cô Đường, người tung tin này tôi không thể tiết lộ thân phận của người khác được. Nếu cô muốn gặp, tôi có thể để anh ta gặp cô, nhưng sau đó cảnh sát sẽ can thiệp, vì đây cũng là bằng chứng để giải quyết vụ án. Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Lan đã cố gắng hết sức ngăn cản, không cho xì căng đan của nhà họ Lệ phơi bày với thiên hạ. Việc này cũng đã được Trần Dĩnh lên kế hoạch từ sáng sớm. Người giàu luôn muốn thể diện, và nước bẩn trên người Đường Thanh Tâm đã bị bắn tung tóe. Đường Thanh Tâm không thể tin được, điều quan trọng hơn là thể diện để giải tỏa sự nghi ngờ của cô ấy vào lúc này là gì. Cô không buông tha, nhất định yêu cầu Trần Dĩnh phải đưa cô đi gặp người đàn ông đó. Trương Mỹ Lan đã dùng sức tát cô qua một bên, tàn nhẫn nói. Cô không biết xấu hổ, cô nghĩ cô là hạng người nào. Muốn xem, nếu Thiên Minh không cảm thấy mềm lòng, tôi cũng không khó chịu như vậy. Đường Thanh Tâm che mặt, vừa định nói thì bị hai người vặn vẹo cánh tay. Má Hoa sáng sớm đã cùng bà cụ đi dạo, bây giờ chỉ có mẹ chồng ở nhà. Đường Thanh Tâm muốn chối bỏ điều đó, nhưng nó đã vô ích. Cô đưa cái này không đúng. Thiên Minh cho rằng tôi vô tội, cho tôi gọi anh ấy để hỏi cho ra lẽ. Cô đang nằm mơ sao? Trương Mỹ Lan đã chịu đựng điều đó một thời gian dài. Từ lúc Đường Thanh Tâm vào bệnh viện bắt đầu bất mãn nhìn bà ta, từ lâu bà ta đã nghi ngờ cô mang thứ con hoang trong bụng, bây giờ bằng chứng đã chắc chắn, hết chỗ nói rồi. Mẹ không thể làm chuyện này với con, bà Diệp. Đường Thanh Tâm tuyệt vọng đến mức chỉ có thể gọi bà Diệp đến giúp cô. Trương Mỹ Lan đã sẵn sàng từ lâu, một số người giúp việc đã vây quanh bà Diệp và Thanh Tâm để ngăn họ đi qua. Trần Dĩnh ở một bên giễu cợt, cô Đường, tôi đã nói cô phải rời đi, cô tự chuốc lấy nhục nhã, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Trần Dĩnh, đều là cô bắt cóc tôi đúng không? Đường Thanh Tâm gào lên, Trần Dĩnh lóe lên một ánh mắt sắc bén, lợi dụng lúc Lệ Thiên Minh vắng mặt để cắt mớ hỗn độn. Dì Lan, đến lượt dì, chỉ cần Đường Thanh Tâm ly hôn, nhà họ Trần sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà họ Lệ. Lời nói của Trần Dĩnh khiến Trương Mỹ Lan phản ứng, người phụ nữ bước đến gần cô và thở dài. Đừng tránh tôi, Đường Thanh Tâm, tôi cũng bất lực. Thiên Minh đang đi công tác để tìm nhà đầu tư, việc kinh doanh của nhà họ Lệ đã bị kìm hãm bởi nhà họ Trần. Nếu tôi không làm điều này, nhà họ Lệ sẽ phá sản, tôi bất lực. Cô nên giúp Thiên Minh, đừng hận tôi mà hãy ly hôn với con tôi đi. Nói xong, nhìn bụng cô, Đường Thanh Tâm cảm thấy sợ hãi, đây là con của Lệ Thiên Minh, bọn họ không được làm như vậy. Khẽ kêu người hầu phía sau chặn miệng cô, Đường Thanh Tâm bị bọn họ kéo lên xe, đích đến là bệnh viện. Sắc trời rất u ám, khi bà nội trở về, trong nhà vẫn bình yên vô sự như không có chuyện gì xảy ra. Người hầu nói với bà rằng Đường Thanh Tâm đã chuyển đến biệt thự, nói rằng cô ta đang dưỡng bệnh ở đó. Bà ấy không có nghi ngờ gì. Sau trận ốm lần trước, sức lực của bà không được như trước. Thấy bà Diệp không có ở đó, bà nghĩ rằng hai người sẽ cùng nhau đến đó. Không ngờ lại có chuyện. Trong bệnh viện, Đường Thanh Tâm bị cưỡng chế kéo vào phòng phẫu thuật, và Trương Mỹ Lan đã bị sốc khi nhìn thấy ánh mắt căm thù của cô. Trần Dĩnh, có quá đáng không? Chúng ta có thể ép cô ta ly hôn. Đứa nhỏ này làm vậy quá ác. Trương Mỹ Lan rốt cuộc chịu không nổi. Trần Dĩnh chế nhạo, chỉ liếc bà ta một cái rồi nắm lấy cánh tay bà ta an ủi. Dì à, những người làm chuyện lớn đừng dính vào chuyện tầm thường. Dì có muốn đứa cháu này không? Tốt bụng sinh nó ra để làm mất uy tín của nhà họ Lệ trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Thiên Minh không ở đó, dì là chủ nhân ở nhà. Nếu chuyện này bị bỏ qua, Đường Thanh Tâm sẽ là sao chổi của nhà dì. Đường Thanh Tâm nhìn Trần Dĩnh khó nhọc, hai chân giãy giụa, bà Diệp bị bọn họ kéo đi, không biết bọn họ đã đi đâu, đứa nhỏ trong bụng cô mới hơn một tháng, vẫn còn là một mảnh thịt và móng. Sự phản kháng của Đường Thanh Tâm khiến Trần Dĩnh không hài lòng. Người phụ nữ biến sắc và yêu cầu y tá kéo cô vào. Vài người trong số đó kéo cô vào. Đường Thanh Tâm bật khóc và hét lên tên Lệ Thiên Minh trong lòng. Làm sao một người đàn ông ở xa cô như vậy có thể nghe thấy nó? Cách chương.